Chương 2. 760 hận phẫn nộ. Hắc Sa Hạ gương mặt, lướt qua một chút ác độc chi quang, trách mắng nói, nhỏ độc phụ, thật đúng là ác độc vô cùng. Tiêu Mục lười nhác cùng nàng nói nhảm, trung niên phụ nhân này hết sức lợi hại, trong lúc đánh nhau cơ hồ không có tâm tình gì chấn động. Loại người này so với những cái kia cảm xúc treo ở mặt ngoài người, khó có thể ứng phó hơn nhiều trung niên phụ nhân này cũng coi là cái nhân vật, chỉ tiếc. Nàng hôm nay chú định muốn trở thành phiền thu hách trôn cùng vật kiều một ánh mắt lánh khóc meo lại, đột nhiên một tay đem cây nhỏ dung hợp xong rừng rậm bí cảnh tâm móc ra. Rừng rậm này bí cảnh bên trong, trừ kia phiến hàn thủy đầm bên ngoài, cũng chỉ có tuyển cơ tiền bối phòng nhỏ cờ N dung hợp một chút, nó hắn những cái kia loạn thất bát tao tảng đá bùn đất cái gì, không có gì đại dụng. Lúc này cái này bí cảnh trong lòng, nhìn một cái trừ tràn ngập huyền lực bên ngoài, cơ bản thôi không một vật. Tiêu Mục mở to mắt, hướng về phía trung niên phụ nhân đầu kia nhìn một cái, không lùi mà tiến tới, đống nhiên đạp lên mặt đất, hướng về hai người cuồng chạy tới. Phụ nhân Hắc Sa Hạ cặp mắt kia, lặng yên khẽ động, lông mày không tự chủ được liền nhăn nhăn. Một nguy cơ đáng sợ cảm giác, đột nhiên liền phù thượng trong lòng của nàng. Không được này nha đầu chết tiệt kia, sợ không phải có cái gì thủ đoạn đặc thù tới đối phó bọn hắn đi ha cờ hờ nhi trung niên phụ nhân một bả nhấc lên phiền thu hách cánh tay. Đục lỗ nhìn về phía Kiều Mục, chỉ gặp nàng bất ngờ đem trong tay một viên tròn đâu đâu đổ vật hung hăng hướng các nàng ném đi qua, một nháy mắt liền nổ tung. Kiều Mục thân thể bỗng nhiên huyền không mà lên. Mà trung niên phụ nhân trong mắt, thì giây lát khắc thời gian tràn ngập một mảnh nổ tung huyền lực chi quang. Đầy trời trải đất huyền quang, để hai người phảng phất ở vào bạo liệt trung tâm chỗ. A trung niên phụ nhân phát ra một đạo thảm liệt tiếng gào thét. Tại táo bạo huyền lực chấn động. Đem nàng cùng phiền thu hách hai người triệt để cắt ra phía trước, vung ra một vòng từ 24 khối ngọc phù tạo thành ngọc phù trận. Ở trong chớp mắt, thân ảnh của hai người ngay lập tức từ huyền lực nổ tung giải đất trung tâm rút lui ra ngoài. Treo giữa không trung lạnh lùng túi nhìn phía dưới, đá vụn cuộn cuộn, tầng đất băng liệt kiều mục, khoe miệng pha cờ hoa ra một vòng lạnh lùng ý cười. Truyền tống phù trận là truyền tống phù trận nữ nhân này trên thân, lại có 24 khối ngọc phù tạo thành truyền tống phù trận. Loại này truyền tống phụ trận, rất khó vẽ, huống chi còn là từ ngọc phù vẽ mà ra, trên thị trường NG căn bản là không có được bán. Như thế, liền có thể hoàn toàn khẳng định, nữ nhân này tất nhiên là cùng thần châu Mộc Gia có quan hệ, nàng là thần châu Mộc Gia người chẳng lẽ xuống tay với nàng, chính là vị kia Mộc thất gia là chính mình cự tuyệt, để hắn thẹn quá thành giận phải không đối với bọn hắn loại này cao cao tại thượng thượng ba châu người tới nói. Bị một cái nho nhỏ hạ giới tinh vực con tôm nhỏ cự tuyệt, là một kiện cực kỳ khó chịu chuyện đi. Một cái gia tộc tiểu thiên tài, đã không chiếm được, vậy liền hủy đi tốt. Là ý tứ này A Kiều một ánh mắt chỉ một thoáng trở nên băng hàn vô cùng, lộ ra đầy trời ánh lửa cùng ngập trời hận ý nàng, dựa vào cái gì muốn bị người khác xóa bỏ song quyền đã chặt chẽ nắm lại, tuyệt cao như thế cơ hội, lại còn là không thể giết chết phiền thu hách nàng hận siêu một tiếng rơi xuống đất. Tiêu Mục trong tầm mắt chỉ thấy một đầu đứt mất chân ném trên mặt đất. Đây là một đầu nam nhân chân, từ trên đầu gối một bộ phận đến chân trưởng, mang theo cái kia giày đen, cùng nhau bị huyền lực cắt ra. Phiền thu hách ném đi cái chân. Nhưng đây đối với Tiêu Mục tới nói, thực sự là quá trả giá thật nhỏ. Thế mà để hắn đào tẩu, Tiêu Mục lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy một chút tàn khốc.